Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, vô năng bọn chuột nhắt. Chương 529, vô năng bọn chuột nhắt 3. Coi như bát phụ chụp vào cháu của mình Diêu Trạch Huyễn. Phó giáo chủ Diêu Sâm một bàn tay liền đổ ập xuống quạt tới. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Ngoài ý muốn chính là, Diêu Sâm một tát này mặc dù đem Diêu Trạch Huyễn đánh cho máu tươi chảy ròng, nhưng như cũ không có đánh tỉnh lâm vào ma chướng Diêu Trạch Huyễn. Máu chảy đầy mặt, trong miệng hô hào nghe không rõ thanh âm, không buông tha lần nữa chộp tới phó giáo chủ Diêu Sâm. Điền Quý Trương nhướng mày, lập tức ý thức được cái gì. Bàng bạc thần hồn ba động đột ngột từ trên thân Diêu Sâm bay lên. Đốt, một đạo âm lãnh thần hồn ba động, như thiểm điện nhào vào Diêu Trạch Huyễn thể nội. Diêu Trạch Huyễn quanh thân run lên, lập tức lộ ra mờ mịt thần sắc. Ta đây là thế nào? Phong đường chủ, người thủ đoạn này không khỏi cũng có chút không quá quang minh a. Người chính là không để ý thần giáo quy củ. Khuynh hướng Diêu phó giáo chủ, cũng không cần phải vận dụng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Để cho ta mang tới người, mất mặt trước mọi người a. Phong đường chủ, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thần sắc mãnh liệt, Diêu Sâm nghiêng trở lại chất vấn lên Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân cũng là ngẩn ra, chuyện này vốn là Diêu Trạch Huyễn cử chỉ ngả ngớn, mắt lộ ra tà quang chọc giận Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt mới vận dụng một điểm bí pháp, mà Diêu Trạch Huyễn bản thân bản sự lại không tốt, lúc này mới lấy Phong Khinh Nguyệt đạo. Nguyên bản hẳn là Diêu Trạch Huyễn lỗi, nhưng là phó giáo chủ Diêu Sâm liền đem việc này chuyển rời đến gia nhập Nguyệt Hoa Đường danh ngạch dưới. Do việc tư biến thành công sự, trả lại Phong Khinh Nguyệt An một cái lén lút trao nhận tội danh. Dưới tình huống bình thường, Phong Khinh Nguyệt muốn lắng lại tình thế, sợ là liền phải đem cái này Nguyệt Hoa Đường danh ngạch cho Diêu Trạch Huyễn mới không sai biệt lắm. Diệp Chân ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Điền Quý Trương. Yên tâm đi, Phong Khinh Nguyệt nếu là có thể bị người uy hiếp, vậy liền không gọi Phong Khinh Nguyệt. Điền Quý Trương thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Hừ, hôm nay chỉ là nhỏ thi trừng trị, lần tiếp theo như còn dám như thế, thẳng đào ra ngươi cái kia một đôi tặc nhãn. Phong Khinh Nguyệt lệ quát một tiếng, uống đến Diêu Trạch Huyễn có chút chột dạ lui về phía sau mấy bước. Về phần ta tổn hại thần giáo quy củ một chuyện, Diêu phó giáo chủ nếu là thật sự cho rằng như vậy, tự quản đi hình đường thượng cáo, hoặc là đi tìm giáo chủ khiếu nại chính là. Ta Nguyệt Hoa Đường sự tình còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Diêu phó giáo chủ đổi trắng thay đen bản sự, Khinh Nguyệt hôm nay xem như kiến thức. Nói xong, phất tay áo liền đi. Vừa đi vừa nói, Diệp Chân, ngươi đã gia nhập Nguyệt Hoa Đường, ngươi liền theo tới đi. Diêu Sâm mặt mo đỏ ửng, thần sắc đột ngột biến có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, Phong Khinh Nguyệt vậy mà như thế kiên cường. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn vừa rồi như vậy nắm, chí ít cũng có thể vì chất nhi tranh thủ tới một cái gia nhập Nguyệt Hoa Đường cơ hội. Không nghĩ tới, Phong Khinh Nguyệt căn bản không bán hắn chướng. Phong đường chủ dừng bước. Theo chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo quy củ, nếu như chức vị tiến cử có tranh luận, có thể một trận chiến lấy thực lực quyết cao thấp đi ở. Bây giờ cái này Diệp Chân cùng Diêu Trạch Huyễn đồng thời tranh đoạt Nguyệt Hoa Đường một cái danh ngạch, lại là phù hợp đầu này giáo quy. Diêu Sâm cao giọng quát. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên dừng bước. Nhật Nguyệt thần giáo quả thật có như vậy một đầu quy củ, nhưng đó là chỉ một chút chức vụ bổ nhiệm bên trên. Tỷ như thống lĩnh, đàn chủ, hư hương chủ vị trí tranh đoạt các loại, giống cái này gia nhập Nguyệt Hoa Đường thành viên loại sự tình này bên trên. Chưa từng có, bất quá, vô luận là Phong Khinh Nguyệt hay là Điền Quý Trương lại hoặc là Diệp Chân, đều hiểu cái này Diêu Sâm dụng ý nghĩ liền là lấn Diệp Chân tu vi thấp. Muốn cho Diêu Trạch Huyễn đánh bại Diệp Chân, đoạt được cái này gia nhập Nguyệt Hoa Đường tư cách. Đương nhiên, cấp độ càng sâu ý tứ, liền là đả kích Điền Quý Trương ở trong giáo danh vọng. Đều là Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ, Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm một mực ám chiến không ngừng. Vì chính là lực áp đối phương một đầu, Diêu phó giáo chủ, thật muốn chiến sao? Phong Khinh Nguyệt dừng bước quay người, đột nhiên ung dung thở dài. Phong Khinh Nguyệt cái này ngoài ý muốn chịu thua, để phó giáo chủ Diêu dạy đại hỉ, thầm nghĩ lấy mình tại trong giáo quyền thế địa vị, cái này Phong Khinh Nguyệt cuối cùng không dám quá mức khinh thị. Đương nhiên, Nguyệt Hoa Đường chính là vì thần giáo tuyển bạt bồi dưỡng anh tài địa phương. Há có thể gọi một cái hạng người vô năng gia nhập Nguyệt Hoa Đường? Diêu phó giáo chủ, ai là hạng người vô năng còn chưa biết được đâu. Điền Quý Trương nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Chân, đè xuống đang muốn phát tác Diệp Chân, bị cái này Diêu Sâm hai lần mặt mắng vì hạng người vô năng. Diệp Chân cũng là nổi giận. Úp, nói như vậy, Điền phó giáo chủ là đồng ý ngươi tiến cử Diệp Chân cùng ta tiến cử Diêu Trạch Huyễn một trận chiến. Đi, Diêu Sâm mặt mày đột ngột dương lên. Đương nhiên, ta vì sao không đồng ý? Liền sợ ngươi mang tới vị này nhát như chuột, không dám đánh một trận. Nói xong, Điền Quý Trương nhìn về phía Diêu Trạch Huyễn. Nghe nói Diêu phó giáo chủ có một vị rất có thiên phú bản gia chất nhi. Chính là ngươi đi, là cháu của ta lại như thế nào? Bên trong nâng không tránh thân, bên ngoài nâng không tránh thù. Bản tọa vì thần giáo tiến cử hiền tài, chính là toàn tâm toàn ý vì thần giáo. Lại nói, tu vi là có thể nhìn ra được, cũng là Điền phó giáo chủ ngươi. Tiến cử một cái hóa linh cảnh ngũ trọng hạng người vô năng. Tâm hắn đáng chết a. Diêu Sâm cay nghiệt nói, tốt a, Diệp Chân, vậy liền cùng ngươi Diêu phó giáo chủ chất nhi Diêu Trạch Huyễn tranh tài một trận, nhìn xem ai mới là hạng người vô năng. Tốt, theo Điền Quý Trương tiếng quát, Diệp Chân đột ngột tiến lên trước mấy bước, xích ngọc linh giáp bắt đầu ở bên ngoài thân lưu truyền. Bất quá, Điền Quý Trương lời nói nhưng lại không có muộn. Lần nữa hướng về Diêu Trạch Huyễn xác nhận nói, Diêu phó giáo chủ chất nhi, người nhất định phải cùng Diệp Chân đại chiến một trận. Hừ, một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, có gì không dám? Diêu Trạch Huyễn khẳng nhưng hạ tràng. Úp, hơn nửa tháng trước, Tây Ninh võ thành ra một tên phích lịch sát thần, liền tên là Diệp Chân, tu vi cũng vừa lúc là hóa linh cảnh ngũ trọng. Điền Quý Trương không chỉ có không chậm nói, phích lịch sát thần, nghe được bốn chữ này mắt nháy mắt, vô luận là Diêu Sâm hay là Diêu Trạch Huyễn, thần sắc đồng thời chấn động, sau đó dùng một loại cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ thiếu chút nữa hỏi ra, hắn liền là cái kia phích lịch sát thần Diệp Chân. Thế nào? Diêu Trạch Huyễn, bây giờ còn dám sao? Điền Quý Trương hỏi lần nữa. Cái này, Diêu Trạch Huyễn trong nháy mắt động dung. Phích lịch sát thần danh hào, tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong là tương đối vang dội. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Trường Sinh giáo chính là Nhật Nguyệt thần giáo đối thủ một mất. Một còn, cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nhật Nguyệt thần giáo đối với Trường Sinh giáo đối đầu võ giả luôn luôn rất để bụng, cho nên sự tình phát sinh thứ nhất trong nháy mắt liền có tình báo truyền đến Nhật Nguyệt thần giáo. Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng đã sớm biết cái này phích lịch sát thần danh hào, nhiều ngày như vậy đi qua, sớm tại trong giáo truyền ra, chín vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả vây công dưới, còn chém giết 7 người, lại tại một tên chú mạch cảnh nhị trọng cường giả truy sát sống sót. Phần này chiến tích khiến cho Diêu Trạch Huyễn cái trán trong nháy mắt liền thấm một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tu vi của hắn nhưng chỉ có hồn hải cảnh tứ trọng, cách hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong còn kém lần trước đoạn đâu. A, Diêu Trạch Huyễn đã không dám, còn không thối lui. Điền Quý Trương lần nữa quát nhẹ một tiếng, một tiếng quát khẽ này lại đem Diêu Sâm cho chọc giận. Phế vật, có ta ở đây, sợ hắn làm gì? Chỉ để ý bên trên hắc thủ ra tay, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Diêu Sâm ra mặt có chút đỏ lên, dùng thần hồn truyền âm bảo mắng lên Diêu Trạch Huyễn. Cũng may mắn hôm nay ít người, bằng không hôm nay người này thật ném đi được rồi. Được, có gì không dám chiến. Bị Diêu Sâm một mắng, Diêu Trạch Huyễn lập tức cắn cắn răng làm ra quyết định. Ngay tại Diêu Trạch Huyễn thật vất vả tốt ra sau khi quyết định, một mực lại chưa lên tiếng, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Diêu phó giáo chủ, thật muốn chiến à? Ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta Nguyệt Hoa Đường luận võ luôn luôn là không nương tay, sợ hắn sao? Chỉ bằng cái này Diệp Chân hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, Diêu phó giáo chủ nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Ta chỗ này có một phần mới vừa lấy được tình báo, ngươi xem một chút rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt lấy ra một phong phù tấn đưa về phía Diêu Sâm. Đưa tới nháy mắt, đột nhiên động niệm, lại thần lục một phần, cho Diêu Trạch Huyễn cũng đưa một phần. Tiếp nhận phù tấn, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, vô luận là Diêu Sâm hay là Diêu Trạch Huyễn, sắc mặt đồng thời kịch biến. Diêu Trạch Huyễn khuôn mặt càng là lập tức trắng bệch như tờ giấy, cả ngón tay cũng bắt đầu phát run. Lại còn có loại sự tình. Diêu Sâm gương mặt chấn kinh. Diêu phó giáo chủ, đây là một khắc đồng hồ trước đó phát sinh sự tình. Sợ là Diêu phó giáo chủ còn không có thu được tình báo. Phong Khinh Nguyệt nhẹ nói nói. Cái này sao có thể? Nhìn xem phù tấn, nhìn lại trước mắt tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng Diệp Chân, Diêu Sâm gương mặt khó có thể tin. Khanh, bảo kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm đột ngột vang lên. Diệp Chân kiếm chỉ Diêu Trạch Huyễn, lên tiếng quát chói tai. Diêu Trạch Huyễn, muốn chiến liền chiến, không chiến liền cút. Đến lúc này, Diệp Chân đã hoàn toàn minh bạch Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt dụng ý. Cho nên một tiếng này giống cũng là cố ý phối hợp. Nhất là Diệp Chân hợp với tình hình mà bảo kiếm kỳ thật chỉ là một thanh hạ phẩm bảo khí. Diệp Chân thượng phẩm bảo khí Huyền Dương kiếm đã sụp đổ, có thể coi là như thế. Bị Diệp Chân kiếm quang một chỉ, Diêu Trạch Huyễn sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Thúc thúc, ta nhìn hay là không cần chiến đi. Cái này Diệp Chân thật là quá mức hung tàn sao? Đang khi nói chuyện, không đợi Diêu Sâm đồng ý, Diêu Trạch Huyễn đã hai chân run lẩy bẩy đi đầu trốn đến Diêu Sâm sau lưng. Thân sợ Diệp Chân chủ động tìm hắn khai chiến. Cái gọi là người tên cây có bóng, lúc trước đã có phích lịch chiến thần ảnh hưởng. Hiện tại, nhất là phần này mới mẻ xuất hiện tình báo, đem chiến sự miêu tả đến cực kỳ kỹ càng. 60 hơi thở nổi tại 14 người hồn hải cảnh cường giả vây công dưới, liên sát 9 người, khủng bố như thế chiến tích, để Diêu Trạch Huyễn không cần nghĩ. Hắn đi lên, sợ là vừa đối mặt liền là xong đời kết quả. Đương nhiên, Diêu Trạch Huyễn là một tên hồn hải cảnh tứ trọng cường giả, vậy mà sợ hãi Diệp Chân như tư. Kỳ thật phần là lúc trước thụ Phong Khinh Nguyệt thần hồn công kích nguyên nhân. Lúc trước bị Phong Khinh Nguyệt thần hồn huyễn tưởng công kích dọa cho phát sợ, bản hướng liền tâm thần có chút không tập trung, thụ ảnh hưởng. Bây giờ tại Diệp Chân uy danh luân phiên kinh hãi dưới, có biểu hiện này, chẳng có gì lạ. Phó giáo chủ Diêu sầm mặt, trong thời gian ngắn liền biến thành đen. Hắn còn đang muốn làm sao tìm lối thoát. Cháu của hắn trước nhận sợ, lại bị một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả cho hù sợ. Hắn Diêu sầm mặt đều bị ném lấy hết. Phế vật, ba, giận mắng một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diêu sầm run tay liền cho Diêu Trạch Huyễn một bàn tay. Đem Diêu Trạch Huyễn tát đến đầu óc choáng váng thời khắc. Xách lấy Diêu Trạch Huyễn liền đi. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì, lưu tại nơi này đều là tại mất mặt xấu hổ. Diêu phó giáo chủ, lão phu thật sự là nghĩ không ra, ngươi Diêu gia chất nhi, vậy mà thật nhát như chuột, nghĩ không ra a. Diêu gia thiên tài, lại là một cái vô năng bọn chuột nhát. Điền Quý Trương một bộ đấm ngực dậm chân bộ dáng, e sợ cho thanh âm không lớn. Phía trước, Diêu sầm khuôn mặt đã đen như đáy nồi, tức giận chính muốn thổ huyết, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Ai bảo nhà mình người bất tranh khí đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.